Chương 3006, còn muốn bị đánh mặt. Trần Phong nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy, cái kia bong thuyền phía trên đã là xuất hiện một chút vết rách. Không phải như ý thuyền bản thể vết rách, mà là bên trên quang mang vết rách. Tiếp dẫn sứ mỉm cười nói, chư vị không cần kinh hoàng, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao, như ý thuyền tốc độ nhanh như vậy, vượt ngang thời không, tự nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Cái này như ý thuyền mỗi sử dụng 3 ngày, liền phải trở về lại tế luyện tu sửa một phen. Hiện tại, hắn chỉ là quang mang có chút tổn hại, như lại đi chạy nhanh một ngày, liền không riêng gì quang mang phá nát, thân tàu bản thân QNZ sẽ vỡ ra. Nhưng các ngươi hiện tại là không cần lo lắng, hiện tại tốc độ sẽ hạ xuống một số, nhưng lại là vô cùng an toàn. Nghe xong lời này, đám người chính là an tâm lại. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, nhanh như vậy tốc độ là phải trả giá thật lớn. Đến Tây Hải Hoa Lãnh Xương nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nhìn về phía Trần Phong nói ra, ngươi có biết nói, Tây Hải có thật nhiều cực kỳ mỹ lệ truyền thuyết sao? Trần Phong mỉm cười nói, xin lắng tai nghe. Hai ngày này thời gian, Trần Phong mỗi ngày 3 ngày tu luyện, mà tới được ban đêm, thì là lặng lặng tựa ở ma nở thuyền bên trên. Với hắn mà nói, cái này bầu trời đêm vô tận tựa hồ là ngày ngọn nguồn bên dưới nhất mỹ đích cảnh sắc. Xác thực cũng là như thế, bởi vì nhấc đầu, hắn liền có thể nhìn thấy cái kia thương khung, liền có thể nhìn thấy hắn muốn đi cái kia vô tận vũ trụ, đại thiên thế giới. Mà mỗi lúc trời tối, cũng là tại cùng thời khắc đó, Hoa Lãnh Xương cu nở dê sẽ tới. Hai người nói chuyện cũng không nhiều, khả năng chỉ là nhàn nhạt phiếm vài câu, thậm chí một buổi tối, cũng chỉ là riêng phần mi nhờ nhìn riêng phần mi nhờ, cứ như vậy một đêm trôi qua. Nhưng hai người, lại là riêng phần mi nhờ cảm giác, đều đối với đối phương quen thuộc rất nhiều. Đến Tây Hải ai nhanh đến nội tông thật sao lúc này, một cái khô cạn thanh âm khàn khàn truyền đến. Trong lầu các, Hề Bạch Mai đỡ lấy Biên Tinh Vũ loạn trà loạn trọng mà đi ra. Lúc này, trên mặt hắn cái kia một mảnh ảm đạm quang mang đống nhiên nhiều hơn mấy phần hào quang, cả khuôn mặt, cả người thần sắc, tựa hồ liền sống lại, lập tức khí thế liền trở nên khác biệt. Trên mặt hắn cái kia cho tới nay cẩn thận, ẩn nhẫn, e ngại, lúc này cũng là toàn bộ biến mất. Thay vào đó thì là nồng đậm phách lối, hắn lập tức lại biến trở về ban đầu cái kia Biên Tinh Vũ. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc, nói ra, Trần Phong, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn, nhưng là thì tính sao ta có một cái tốt sư phụ a? Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, sư phụ của ta, thế nhưng là toàn bộ gia tộc Hiên Viên Nội Tông đều phải tính đến trưởng lão ngoại trừ Khiếu Nguyệt trưởng lão mấy người bên ngoài, liền số hắn thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ, há, thì tính sao các con? Xem ra ngươi căn bản cũng không biết đạo nội tông đến cùng là một cái tình huống như thế nào, xem ra, ngươi căn bản cũng không biết đạo đối với bọn hắn những tồn tại này tới nói, muốn tiêu diệt ngươi, ra sao chủng loại đơn giản một việc. Biên Tinh Vũ âm hung hăng nói no y hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta thừa nhận, ở này chiếc như ý trên thuyền, ngươi có thể đem ta đánh thành trọng thương. Nhưng là, đến nội tông về sau, tình huống hoàn toàn không giống. Ngươi lại thế nào thiên phú kinh người, thực lực cường đại, cũng chỉ là ở trước mặt ta tại những cái kia nội tông cường giả trước mặt, ngươi như là con kiến hôi, sư phụ của ta chỉ cần là nói câu nào, đều không cần tự mình động thủ, liền có thật nhiều người tranh cướp giành giật sẽ đem ngươi nghiền chết, để lấy lòng lão nhân ra ông ta. Thậm chí, những lời này, ta nói cu nở dê có tác dụng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc nói, ta dám đánh cược, ngươi đến nội tông về sau, không sống tới một tháng, liền sẽ trực tiếp thân tử. Ổ Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, xem ra, ngươi cảm thấy, ở bên trong tông bối cảnh của ngươi muốn so ta thâm hậu được nhiều. Đó là đương nhiên. Biên Tinh Vũ ngạo nghệ nói no y hắn mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, trong giọng nói mang theo mắt không được huyền diệu, chờ một lúc, ta liền để ngươi kiến thức một chút, sư phụ ta là cỡ nào cường đại. Hắn sẽ phái người khống chế lấy một tòa như ý thuyền đến đây tiếp ta, mà tòa kia như ý thuyền, so chúng ta hiện tại cưới cái này như ý thuyền, còn muốn lớn hơn gấp hai. Hắn vừa dứt lời, Hề Bạch Mai lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Nàng che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó một mặt sùng bái nhìn lấy Biên Tinh Vũ nói ra, so chúng ta cưới cái này như ý thuyền còn muốn lớn gấp đôi. Không phải nói, chúng ta cưới cái này như ý thuyền đã là khoáng thế kỳ chân sao? Đó là đương nhiên. Biên Tinh Vũ dương dương đắc ý nói ra, Tuy nhiên chiếc này như ý thuyền đã là khoáng thế kỳ trần, nhưng là ai kêu sư phụ ta ở bên trong tông địa vị cao thượng, thực lực cường đại đâu cho nên, có được một chiếc càng lớn như ý thuyền cũng là chuyện rất bình thường. Quả nhiên là lợi hại. Hề Bạch Mai một mặt sùng bái nhìn lấy Biên Tinh Vũ nói no y. Biên Tinh Vũ cười ha ha, tựa hồ hai ngày trước bị Trần Phong hung hăng giáo huấn vẻ lo lắng, lúc này quét sạch sành sanh. Nha lại bắt đầu cùng rồi. Trần Phong hít miệng khí, trước đó bị ta đánh mặt một lần còn chưa đủ, còn muốn lần nữa bị ta đánh mặt thật sao, ngươi thật đúng là có ý tứ. Biên Tinh Vũ âm hung hăng nói ra, Trần Phong, ngươi không tin đúng không, chờ một lúc, ta liền để ngươi tin tưởng. Tuy ngươi nói thế nào, ngươi bây giờ cứ việc cười, ta chờ một lúc để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Biên Tinh Vũ âm lãnh no y trong lúc nói chuyện, như ý thuyền tiếp tục hướng tây phi hành, rất nhanh chính là xâm nhập đến cái kêu biển rộng mênh mông chỗ sâu. Mà sau một khắc, Trần Phong chính là nhấc đầu. Hắn nhìn thấy, tại phía trước cực xa chỗ, có một tòa to lớn vô cùng tiếp thiên liên địa cự trụ. Cái này cự trụ, bạch quang oanh oánh, cu nở dê không biết là cái gì chế tạo. Nhưng sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì cự trụ, rõ ràng là một cái vòi rồng lốc xoáy. Cái này vòi rồng lốc xoáy cực kỳ to lớn, liên tiếp lấy thiên hải, tựa như là một đầu cự long, đem vô tận nước biển từ bên trong Tây Hải rút lấy ra, đi thẳng tới cái kia trên bầu trời. Trên bầu trời mấy chục vạn mét chỗ cao, cái kia vô tận nước biển, đều là hóa thành một mảnh trắng xóa khí vụ, tạo thành một tòa cực kỳ to lớn mây mù khí đoàn. Cái này mây mù khí đoàn, chỗ che đậy phạm bốn phía, chỉ sợ đều đạt đến mấy trăm vạn hơn ngàn vạn lý. Treo ở cái này trên bầu trời, một mực dính liền lấy thương khung tận đầu, không nhìn thấy bờ, lóe sáng như kỳ quan tiếp dẫn sứ đứng thẳng người, ngón tay nơi đó, trầm giọng nói ra, nơi đó, đúng vậy nội tông nơi ở nơi đó, đúng vậy nội tông sở tại địa nguyên lai, nội tông lại là ở nơi đó. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp cái này hạo hãn vô ngân Tây Hải, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bên trong lại là có vô tận gợn sóng. Thỉnh thoảng, tại mặt nước chi dưới có lấy một cái cự đại bóng tối sẽ qua. Thậm chí, Trần Phong nhìn thấy, có một cái bóng tối, trọn vẹn bơi một khắc đồng hồ thời gian vừa rồi đi qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này cái cự đại yêu thú hình thể, chỉ sợ đã là đạt đến mấy chục vạn mét cấp bậc kia, lớn đến tột đỉnh cổn vật bi dẹt Black. Xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.